Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 228, chân tướng. Hai canh cầu nguyệt phiếu. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Kuro Usagi ý thức chính là bị sợ hãi chi phối lấy. Nhân loại tối thượng thí luyện, đủ để phá vỡ toàn bộ khu vườn nhỏ cổ xưa nhất ma vương. Đã hoàn toàn không thể dùng chấn kinh để hình dung. Vẻn vẹn nghe được cái tên này, liền đã để Kuro Usagi thân thể rung động. Dù sao, 200 năm trước, Kuro Usagi thế nhưng là tự mình trải qua nhân loại tối thượng thí luyện đáng sợ. Các nàng nguyệt thỏ bộ tộc, cũng là bởi vì nhân loại tối thượng thí luyện cái ác tuyệt đối tập kích mà bị hủy diệt. Nếu như không phải Canaria xuất hiện, chỉ sợ nàng cũng tai kiếp khó thoát. Lúc trước cái kia vừa đứng, kinh thiên động địa, Canaria hao hết tất cả lực lượng, điều động tất cả có thể lợi dụng chiến lực, mới chiến thắng vị kia ma vương. Nhưng mà, trước mắt người này, lại là cùng cái kia ma vương cùng cấp bậc. Khó trách trước đó Shiroyasa xưng hô hắn là đồng bào. Khó trách trước đó nói hắn miễn cưỡng có thể xưng là tối cường chủng. Vậy căn bản cũng không phải là tối cường chủng, mà là áp đảo trên đó. Thế nhưng là Shiroyasa một dạng, là chung mạt luận. Shiroyasa đại nhân, hắn thật là tốt. Như vậy dừng lại, bộp một tiếng, Shiroyasa trong nháy mắt đem trong tay quạt xếp khép lại. Kuro Usagi, mặc kệ ngươi minh bạch cái gì, vừa mới hết thầy cũng làm không nghe thấy. Rõ chưa? Không giống như là đang nói đùa ý tứ. Kuro Usagi nghe vậy vội vàng nhẹ gật đầu, vội vàng im miệng không nói thêm gì nữa. Còn bên cạnh Asuka cùng Kasuka Beyo càng là một mặt mộng bức. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này, trong nháy mắt cơ quan vĩnh cửu chính là xuất hiện tại trước mặt. Kuro Usagi, Asuka cùng Kasuka Beyo ba người vội vàng ngừng thở. Căn bản không dám nói lời nào. Cơ quan vĩnh cửu không thèm để ý chút nào. Chỉ là phiết đầu nhìn một chút Shiroyasa. Mở miệng nói, còn có một hơi. Cho hắn làm chút thuốc để hắn khôi phục lại đi. Trong cơ thể của hắn ẩn giấu đi vật kia, sẽ không dễ dàng chết mất, mà lại khôi phục được tương đương nhanh. Cơ quan vĩnh cửu, đó chính là một cái bắc thứ bình thường. Sakamaki Aizayoi cái kia gần như tiểu cường đồng dạng sinh mệnh lực. Còn có cái kia không có tận cùng man lực, chính là đến từ trong cơ thể hắn cơ quan vĩnh cửu lực lượng. Ha ha, nguyên lai người cũng có từ bi một mặt. Shiroyasa cười cười, lập tức phủi tay, bá một tiếng, thế giới biến đổi, sân chơi trong nháy mắt chính là biến mất. Thay vào đó lại lần nữa về tới trước đó gian phòng. Aizayoi cũng xuất hiện ở bên cạnh. Chỉ bất quá, hắn giờ phút này, toàn thân trên dưới đều đeo băng. Căn bản là không có cách động đậy. Nhưng là, tựa hồ là bởi vì Shiroyasa dược vật nhân tố, Aizayoi không sai biệt lắm khôi phục ý thức. Đã mở mắt, không có sao chứ. Aizayoi tiên sinh, Kuro Usagi không khỏi lo lắng hỏi. Aizayoi nghe vậy lại chỉ là cười ha ha nháy nháy mắt. Còn sống chính là kiếm lời. Tóm lại còn cảm giác không tệ. Kuro Usagi đột nhiên thở dài một hơi. Nhìn thấy Aizayoi sống như thế nhảy nhảy loạn, đoán chừng cũng không có cái gì sự tình. Lúc này, Shiroyasa bỗng nhiên phủi tay. Mở miệng nói. Tốt, chuyện này đến đây chấm dứt. Ba người các ngươi, ta hy vọng các ngươi lấy đó mà làm gương, tại khu vườn nhỏ. Mạnh mẽ hơn các ngươi tồn tại nhiều lắm, nhiều như sao trời, nếu như không hiểu được lấy hay bỏ mà nói, tiểu tử này chính là kết quả. Ha ha, trong từ điển của ta nhưng không có lùi bước hai chữ. Aizayoi cười ha ha, vẫn như cũ là một bộ e sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng. Thấy vậy, Shiroyasa vội vàng thấp giọng hỏi cơ quan vĩnh cửu. Uy, tiểu tử này thật không phải chúng ta thể cộng đồng cái kia. Làm sao giống như hắn phách lối a? Cơ quan vĩnh cửu có chút im lặng. Lúc nào Shiroyasa cũng biến thành đậu bỉ rồi. Không phải a, thật sự là đáng tiếc. Nhưng là chắc là có liên hệ. Được rồi, không nói những thứ này. Shiroyasa nhìn về phía Kuro Usagi đám người phương hướng, mở miệng cười nói, tốt, chuyện này liền đã qua một đoạn thời gian, ta bên này có chuyện trọng yếu hơn nói. Kuro Usagi, nghe vậy, ngồi nghiêm chỉnh, lẳng lặng lắng nghe, ta đồng bạn, đồng thời cũng là thiên nhãn, cán bộ lớn một trong hắn, lần này tới đến hạ tầng là có mục đích, điều tra các ngươi thể cộng đồng bị tập kích chân tướng. Đây chính là hắn tới đây nguyên nhân. Nghe vậy, Kuro Usagi lỗ tai đột nhiên chấn động một cái. Không chỉ có như vậy, ngay cả Aizayoi mấy người cũng sửng sốt một chút. Đây là có chuyện gì? Kuro Usagi liền vội vàng hỏi. Shiroyasa cũng không hoảng không vội vàng mở miệng. Có lẽ các ngươi không biết, đã từng thân là các ngươi thể cộng đồng người lãnh đạo. Cái kia đại liên minh người tổ chức Canaria, nguyên bản là thuộc về chúng ta, thiên nhãn, một thành viên. Cái gì? Cái gì? Hai cái thanh âm kinh ngạc, đột nhiên vang lên. Một cái là Kuro Usagi, một cái khác thì là Aizayoi. Hai người nhìn nhau một dạng. Không đợi Aizayoi mở miệng, Kuro Usagi chính là đặt câu hỏi. Đây là có chuyện gì? Shiroyasa đại nhân, liền như là ý tứ đúng như tên gọi như thế. Canaria là chúng ta thiên nhãn, đồng bạn. Nàng là chúng ta thiên nhãn, một vị nào đó cán bộ lớn đồ đệ. Bởi vì một ít nguyên nhân, Canaria thành lập cái này đại liên minh. Bất quá, liên minh hiện tại bị diệt. Thân là Canaria Sensei hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Uy, vị kia cán bộ lớn chỉ không phải là hắn đi. Aizayoi nhìn xem cơ quan vĩnh cửu biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Loại này quả quyết thủ pháp, đơn giản cùng Canaria giống nhau như đúc. Không phải nha, là một vị khác cán bộ lớn. Tiểu tử, đầu óc ngươi vừa mới không phải xoay chuyển thật mau nha. Nếu như là hắn đến dạy bảo Canaria mà nói, có lẽ Canaria liền trở thành ma vương. Aizayoi không thể phủ nhận. Shiroyasa thì là tiếp tục mở miệng nói. Cho nên, khi tìm thấy hung thủ trước đó, hắn sẽ hiệp trợ các ngươi điều tra thẳng đến phát hiện chân tướng vì đó. Nghe đến đó, Aizayoi có chút xùy lưỡi. Vừa mới là địch nhân, bây giờ lại chưa bao giờ đồng bạn. Mà Kuro Usagi thì là có chút sững sờ. Nàng nhìn xem cơ quan vĩnh cửu, đến nay có chút sợ hãi. Bất quá, bởi vì là nàng ân nhân đồng bạn, Kuro Usagi cũng không bài xích, mà là mở miệng hỏi. Như vậy, chúng ta làm như thế nào xưng hô vị đại nhân này đâu? Cơ quan vĩnh cửu khẳng định là không được. Tại hạ tầng sẽ khiến hỗn loạn. Xưng hô A, liền gọi là vĩnh hằng đi. Ngoặc kép, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.